Nhân đạo chí tôn, chương 1882. Đạo tôn mới, góc truyện audio.com. Phòng Hiếu Trung nhớ lại trước kia, lập tức chạm tới ký ức đã cất giấu của hắn, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Đấu truyền tinh di thi hạ lạc hàng cổ bất động đạo tâm truyền. Trung nhạc kết ấn, một tiếng chấn động chấn áp sự điên cuồng của Phong Hiếu Trung, nhưng rồi nhanh chóng sự điên cuồng lại trào dâng, rõ ràng hắn đang truy tìm chân tướng trong ký ức. Sơn Hải lưu truyền vạn ban cứ, hàng cổ bất động ấn như thiên. Trung nhạc lại thi triển hàng cổ bất động ấn áp chế mặt cuồng dại của Phong Hiếu Trung. Tính cách của Phong Hiếu Trung không phức tạp, hắn có sự lý trí và điên cuồng, sự lý trí tuyệt đối là sự tìm kiếm với đạo, còn mặt điên cuồng chính là do những gì hắn trải qua hồi nhỏ tạo thành. Khoảng thời gian đó chính là một đoạn quá khứ khủng khiếp mà hắn gặp khi bị lời nguyên hắc đế kéo về 10 vạn năm trước. Mỗi khi Phong Hiếu Trung nhớ lại quãng thời gian đó là hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong trạng thái đó hắn lục thân bất nhận, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma. Trung nhạc liên tục thi triển hàng cổ bất động ấn áp chế sự điên cuồng giữ vững thần trí cho Phong Hiếu Trung, nhưng Phong Hiếu Trung đã chạm tới thứ rất to lớn trong ký ức khiến sự điên cuồng đó gần như không thể khống chế. Trung nhạc chau mày, đột nhiên Phong Hiếu Trung gầm lớn một tiếng, lý trí bị sự điên cuồng nhấn chìm hoàn toàn. Huỳnh huỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung trưởng lực đối đầu, cả hai đều rung lên dữ dội, tinh cầu dưới chân rơi xuống với tốc độ chóng mặt, hai người trong nháy mắt đã rời xa đại khí tầng, càng ngày càng xa quả tinh cầu kia. Trung Nhạc đưa qua tinh cầu đó đi, trong cơ thể vang lên tiếng canh canh, tiên thiên bát quái triển khai, thần ma thái cực âm dương tứ tượng, bay ra tiếp sau tiên thiên bát quái, biến thành lập thể. Phong Hiếu Trung lao vút tới, Trung Nhạc đứng trong tiên thiên bát quái hiên ngang không động đậy. Dù Phong Hiếu Trung tấn công từ hướng nào thì hắn cũng đứng giữa tiên thiên bát quái để chống đỡ. Lúc này, đại hội chư đế đang tiến hành, đại cao thủ từ khắp các nơi tập trung tại một chỗ, đang thảo luận vô cùng náo nhiệt. Phân thân của Trung Nhạc cũng ở đó giao lưu với các vị cường giả. Khi tinh cầu dưới chân họ dịch chuyển là họ đã cảm nhận được, cùng ngẩng lên nhìn thì không khỏi kinh hãi. Thấy Trung Nhạc và một vị trung niên nam tử đang giao tranh ác liệt. Hai người sau đầu đều có 7 đạo tinh luân chuyển động. Quầng sáng sau đầu nam tử kia thậm chí còn hình thành chư thiên tinh đầu, tinh quang như điện, điện quang dẹt dẹt nối liền vô số vì tinh tú trong thất đạo luân hồi lại với nhau. Giống như uy năng của thất đạo luân hồi bạo phát, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trời ạ, dưới đế cảnh lại còn có người cường hãn như vậy sao? Ngay cả đế quân đã mở bí cảnh thứ 7 cũng không khỏi hoa mắt, Bệ Ngạn lẩm bẩm. Đó là Phong sư huynh thì phải. Bí cảnh thứ 7 của hắn là thần túc bí cảnh, không ngờ hơn 100 năm không gặp mà thành tựu về thất đạo luân hồi của hắn đã đạt tới trình độ này rồi. Chư đế tương lai đang nghiên cứu lĩnh ngộ bí cảnh thứ 7 đều kinh ngạc, thực lực thiên thừa tướng thì ai cũng biết, tranh đấu với Thanh Hà đế, bảo trận giết chết Thanh Hà đế. Tuy Thanh Hà đế chết trong tay đế hậu nhưng thực tế là Trung Nhạc dùng thần thông và trí tuệ buộc vị đại đế đó vào chỗ chết. Vốn dĩ người trong thiên hạ đều tưởng Trung Nhạc là đệ nhất. Góc truyện audio.com. Cường giả dưới đế cảnh, nhưng giờ xem ra Trung Nhạc còn chưa phải, còn có kẻ có thể tranh cao thấp với hắn. Đột nhiên chấn động dữ đội lan tới, vô số tinh cầu trong tổ đình tinh vực bừng sáng, ánh sáng hội tụ chiếu thẳng lên người oi Phong Hiếu Trung khiến khí thế của hắn tăng vọt. Không chỉ quần tinh ở tổ đình tinh vực bị tinh túc bí cảnh của hắn dẫn động mà thậm chí ở những nơi xa hơn, các quả tinh cầu lớn cũng chiếu thần quang về phái Phong Hiếu Trung. Cảnh tượng này hoành tráng đến đáng sợ, ánh sáng của các vầng mặt trời tụ lại biến thành cột quang trụ thành dòng chảy hướng về nam tử đang giao tranh với Trung Nhạc. Từ hướng Trung Nhạc nhìn thì mọi vầng mặt trời đều tỏa sáng, nhưng từ góc độ của hắn thì toàn bộ mặt trời đột nhiên tắt lịm, chỉ còn lại những dải sáng vắt ngang bầu tinh không đen tối. Thất đạo luân hồi đúng là đáng sợ, tinh túc bí cảnh không hồ là thất đạo luân hồi chính thống. Bỗng một tiếng nói vọng tới, Bệ Ngạn vội nhìn theo hướng có tiếng nói, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng tiến lại cười. Đại huynh, nhị huynh, sao mọi người lại tới? 8 vị nam nữ hình dung quái dị không biết đã tới từ bao giờ cũng trên quả tinh cầu này, đang ngẩng lên nhìn trận chiến giữa Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung. 8 vị nam nữ này tướng mạo mỗi người mỗi khác, người thì thân rồng mai rùa, người thì đầu rồng lưng có cánh, người thì hình rồng mà thân thú, đều là nhi nữ của tiên thiên long thần Trác Long. Tu vi của họ cũng rất cao, phần lớn đã là đế quân, trong đó tu vi cao nhất là lão đại Bì Xì, đã bước được nửa chân vào đế cảnh rồi. Thiên thừa tướng lệnh cho người tới Lôi Trạch Thánh Địa ở Tử Vi, mời bọn ta tới dự hội. Lão đại Bì Xì cười, đại hội chư đế tương lai, bọn ta đã vắng mặt 2 lần trước, lần thứ 3 này bất luận thế nào cũng phải tham dự. Còn cả phụ thần, ngài sắp thành đế, đang ở thời kỳ quan trọng nhất rồi. Sau khi thành đế ngài sẽ tới, ta đoán có lẽ đang trên đường tới rồi. Bệ Ngạn mừng hơn mong đợi, Kim Mao trên mặt rung rung cười. Phụ thần thành đế rồi sao? Ngài không thành đế, đại huynh đã thành đế trước ngài rồi. Thao Thiết há cái mồm khổng lồ của mình cười ha ha. Khi đó đến lão đại ngài cũng đánh không lại, các huynh đệ cùng trợn mắt bì xì ôn hòa nói. Phụ thần vốn khó để thành đế, nhưng nghiên cứu đạo cốt trên con thuyền cổ có thu hoạch rất lớn. Sau khi về lập tức bế quan vài trăm năm, trước khi bọn ta đi lão nhân gia đã dẫn động thiên địa đại đạo, có lẽ không quá hai tháng sau đó thì ngài tu thành đế cảnh thôi. Bệ Ngạn nghe Trác Long cũng tới thì tâm thần xúc độn, hắn là con thứ tư của Trác Long, tu luyện bách truyền trùng sinh hồng trần kiếp kinh, năm xưa không được chúng huynh đệ tỉ muội xem trọng, mỗi kiếp đều bị giữ chân ở thần hoàng cảnh, còn huynh đệ tỉ muội của hắn thì đều tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chỉ có mình Trác Long là ủng hộ hắn, nói con đường hắn chọn khó khăn, nhưng thành tựu sau này sẽ lớn nhất. Thiên thừa tướng đúng là gần như vô địch, nhưng đáng sợ hơn là còn có người so tài được với hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Mọi người nhìn Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung, thấy tiên thiên bát quái quanh Trung Nhạc càng ngày càng lớn, thân hình Trung Nhạc ngày một vĩ đại, thi triển toàn bộ tu vi thực lực, nhưng uy lực của trung niên nam tử tấn công hắn thì không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Thần túc bí cảnh thứ, góc truyện audio.com, bảy mà chỉ tinh hà linh thể mới có thể mở được, vị sư huynh đó lẽ nào là tinh hà linh thể? Bì xì nghi hoặc nói, thất đạo luân hồi của hai người đụng độ, thi triển sự tinh diệu của thất đạo luân hồi. Từ phía sau Trung Nhạc có mấy Trung Nhạc đi ra liên thủ đối kháng Phong Hiếu Trung, khiến người ta hoa mày chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt hắn liền chiếm thế thượng phong, khiến ai cũng trố mắt nhìn. Nhưng rồi những Trung Nhạc đó nhanh chóng biến mất, không thể đánh trọng thương Phong Hiếu Trung, có lẽ là tác dụng của trụ quang bí cảnh của hắn. Thất đạo luân hồi không thể duy trì được lâu, có lẽ họ không thể chiến đấu tiếp bằng thất đạo luân hồi nữa rồi. Bồ Lao ánh mắt lay động, nhưng trận chiến này đúng là đáng kinh ngạc, khiến đại hội chư đế tương lai thêm đặc sắc. Đột nhiên, bí cảnh thứ bảy của Phong Hiếu Trung biến đổi thành vạn đạo bí cảnh, trong trời đất hiện lên vạn đạo ánh sáng tràn tới. Vạn đạo bí cảnh quy thánh linh thể mới luyện thành được. Hoa Sảnh Mân liếc nhìn Âm Phiền Huyên bên cạnh khó hiểu nói. Huyên Nhi, vị Phong sư huynh này giống ngươi cũng là thánh linh thể sao? Âm Phiền Huyên hừ một tiếng, ta là chính cung, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Vạn đạo bí cảnh của hắn thuần thục hơn ta, nhưng Phong sư huynh không phải thánh linh thể. Đúng lúc này, bí cảnh của Trung Nhạc cũng biến đổi, ánh sáng bùng phát sáng chói, có dị tượng đế quân thành đế cũng xuất hiện vạn đạo bí cảnh. Tướng công cũng là thánh linh thể. Hoa Sảnh Mân càng thêm khó hiểu, ai là chính cung, đánh mới biết được, ngươi vẫn chưa đánh bại được ta. Vạn đạo bí cảnh là bí cảnh mà chỉ thánh linh thể mới mở ra được, lúc này cả Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều thi triển thiên địa vạn đạo đối quyết, ánh sáng chói lóa kịch liệt tới cực điểm. Tránh xa một chút, cẩn thận tế đạo pháp. Âm Phiền Huyên sắc mặt đại biến, vội thi triển vạn đạo bí cảnh đẩy lui tinh cầu dưới chân. Lúc này ai cũng biến sắc, cảm giác năng lượng khủng bố tràn tới, đang lay động nguyên thần của mình, dường như muốn tế họ lên vậy. Đúng lúc này Trung Nhạc dùng năng lượng của vạn đạo bí cảnh cắt đứt tế đạo pháp của Phong Hiếu Trung, thần thông hai bên va chạm, không gian vỡ răng rắc. Đột nhiên bí cảnh của cả hai lần lượt thay đổi, Dương Hầu Ma Đế và Dương Quan Viễn vừa mới tới tổ đình tinh vực lập tức nhảy lên, kêu thất thanh. Nguyên ma bí cảnh, lúc này Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đang thi triển nguyên ma bí cảnh, phát huy toàn bộ năng lượng ma đạo, hai người nổi gân xanh, nhục thân quyết đấu, giống như hai cự nhân khai thiên lập địa vậy. Sơn xuyên bí cảnh, Túc Nha kêu lên, không lâu sau Phù Lê sắc mặt đại biến, hồng hoang bí cảnh, lại một lúc nữa thần đế cung thần vận khâu mặt sững sờ. Nguyên thần bí cảnh, hỗn độn bí cảnh của ta, hỗn độn vũ đứng như trời trồng, họ lại đổi thành thái cực bí cảnh rồi. Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên vừa tới tổ đình tinh vực đột nhiên thân thể chấn động, khó lòng tin nổi. Bí cảnh thứ bảy của Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung thay đổi liên tục, thi triển các loại bí cảnh thứ bảy ra, đánh càng ngày càng hăng, nhưng mọi người nhìn ma đắm đuối. Hai người họ đúng là người tiếp dẫn, thi triển toàn bộ thất đạo luân hồi của mọi bí cảnh thứ bảy, hơn nữa họ đi còn đi xa hơn, thậm chí đã có lĩnh ngộ thành tựu cực cao về thất đạo luân hồi. Những người ở đây chắc chắn, góc truyện audio.com. Phần lớn đều chưa mở bí cảnh thứ bảy, họ đã thăm dò được thất đạo luân hồi, hơn nữa là ở lĩnh vực mà họ tinh thông nhất. Kim Ô Thần Đế dẫn Kim Hà Hề tiến tới, nhìn trận chiến giữa hai người họ từ xa, lẩm bẩm. Hai vị đạo tôn, Táng Linh Thần Vương xuất hiện, nhìn Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung, nhíu mày. Hình như họ đã làm được đạo tại kỳ ngoại, nhưng con đường lại khác nhau. Long thần chi khí từ xa tràn tới, cuối cùng Trác Long cũng tới, thấy Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung quyết đấu vội bỏ đế uy đi, nghĩ bụng. Lại là tên khốn đã nghiên cứu ta 10 năm, hắn đã mạnh như vậy rồi, biểu đệ hình như thiệt thòi về cảnh giới. Cuối cùng sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung dần tan biến, hồi phục bình thường. Hai người dừng tay, Trung Nhạc hự một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Nhớ lại chưa, Trung Nhạc quệt máu đi, vội hỏi. Phong Hiếu Trung ánh mắt mơ hồ, lắc đầu. Chưa, có người phong ấn ký ức của ta ở 10 vạn năm trước rồi. Trung Nhạc tế con thuyền cổ lên, bảy quầng sáng sau đầu phát sáng, tóm lấy tay hắn, bay lên thuyền, quyết đoán nói. Vậy thì trở về 10 vạn năm trước tận mắt nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào. Cách chương.